Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904 không hề nghỉ ngờ. Tư liệu cho thấy Tô Tây đúng là vị tiêu thư trong lòng kính. Là con cưng của trời. Tuyệt đối không một thể có miệng vết thương như ở cỗ tay được. Cùng với ánh mắt của cô, quá hỗn bến ẩn chứa quá nhiều câu chuyện. Tạ Chi Thành trầm tư một hồi, liền thấy bác sĩ mang vẻ mặt cô quái, vội vàng đi tới. Giám đốc Tạ, có một số việc, tôi cảm thấy vẫn cần bẩm báo cho anh một chút. Hả hai, anh xem, bác sĩ lấy ra một tờ giấy xét nghiệm. Tạ Chi Thành tiếp nhận, nhìn lướt qua, ban đầu là khiếp sợ, sau đó biểu cảm nút toạc, ngón tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm như muốn bóp nát. Anh im lặng thật lâu, mới khàn khàn nói, lại kiểm tra thêm một lần, bác sĩ muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ đồng ý, được, nhưng cho dù bao nhiêu lần xét nghiệm, kết quả cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Khi Diệp Như Hề ôm tay đi ra, liền thấy Tạ Chi Thành đứng cạnh hành lang, người anh hòa vào bóng đêm, đen tôi không rõ, trong miệng ngậm một cây thuốc, nhưng không châm lửa. Cứ cắn như thế, thầy không rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng cả người lại phát ra hơi thở khủng bố vô cùng. Diệp Như Hề tự động viên bản thân đi tới gần, không biết vì sao lại thấy lo sợ bất an, như là có món đồ gì đó đã lặng lẽ mở ra. Tạ Chi Thành nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên xem. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Như Hề, không mở miệng. Tạ Chi Thành, anh, đứng ở nơi đó làm gì? Tạ Chi Thành không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm cô. Diệp Như Hề bị anh nhìn thì nổi hết da gà, dùng mình lùi về phía sau một bước, nói, Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, cần truyền máu gấp, có thể không có việc gì sao? Diệp Như Hề rất muốn hỏi, cô rất muốn biết, nhưng mà cô không dám. Thái độ dứt khoát vừa rồi cũng đã đủ khiến người ta nghi ngờ. Cô không dám tiếp tục làm ra điều gì bất thường nữa. Cô tên là gì? Tạ Chi Thành bỗng nhiên hỏi một câu. Hả, vì sao lại hỏi như thế? Anh cũng không phải không biết. Tạ Chi Thành nhàn nhạt mở miệng. Tôi nghiêm túc hỏi cô một lần. Diệp Như Hề cắn chặt hàm sau, cố gắng bình tĩnh lại, không cho bản thân bộc lộ ra chút hoảng loạn nào. Ý của anh là gì? Tạ Chi Thành cười khẩy một tiếng, ánh mắt rét run, nói, tôi không thích người khác lừa tôi. Cái gì? Tạ Chi Thành ném xuống điều thuốc đang cầm trong tay, khẽ nói, cô đi đi, chuyện lần này tôi sẽ nhớ kỹ. Diệp Như Hề không muốn đi, cô muốn tận mắt nhìn thấy Nhạc Nhạc, nhưng không hiểu sao cô lại sợ hãi Tạ Chi Thành của giờ phút này, đặc biệt là khi ánh mắt anh nhìn qua. Cô có ảo giác như hoàn toàn bị nhìn thấu. Cách chương.